Chương 5. 0679 nắm chắc thời cơ. Cầm Hoành giận dữ, quay đầu trừng mắt Cầm Nhị công tử nói, như thế nào loại thời điểm này ngươi còn muốn ngăn cản vi phụ, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng nữ tử này diện mục chân thật, gan lớn phách lối, đáng hận đến cực điểm phụ thân. Ngươi là nghĩ thăm dò nhi tử danh giới cuối cùng ở đâu a? Cầm Hoành một gương mặt mo nhịn không được kéo ra, tức giận đến miệng đều có chút sai lệch. Ai mẹ nó muốn thử dò xét tiểu tử ngươi danh giới cuối cùng? Tiểu tử này tính tình hắn cũng thật là hì hệ u do thấu. Nếu như hắn ngày hôm nay coi là thật muốn ở chỗ này cùng tiểu mục không qua được, tiểu tử này tất nhiên sẽ không để ý tình phụ tử, trước mặt mọi người cho hắn này lao phụ thân khó xử. Đến lúc đó nếu như liền đài đều sượng mặt vậy liền càng thêm khó coi. Một cái, hai cái, ba cái, hết thể đều là bất hiếu tử. Cầm Hoành dùng sức đè xuống đờ ơ y bụng lửa giận, tốt tốt tốt, hân nhi ngươi cũng đã trưởng thành, vi phụ lời nói ngươi cũng nghe không lọt. Nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, vi phụ làm ra hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Cầm Hân sóng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phụ thân một chút, đưa mắt nhìn hắn bị tức giận rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Kiều Kiều đại nhân. Cuối cùng là chẳng hề nói một câu, mang người đem sưng mặt sưng mũi La Sát công chúa mang ra ngoài. Kiều Kiều đại nhân phẫn nộ mà bổ một cái bàn, căm giận mắng, lẽ nào lại như vậy? Nàng muốn giao huấn La Sát công chúa, quái lạ tràn vào đến nhiều người như vậy, Cầm Hành lao đầu kia. Đối nàng cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, cũng không biết lao già kia có cái gì ma bệnh. Phụ thân. Thất công tử Cầm Sưởng đóng lại cửa, lặng yên không một tiếng động đi đến, đối Cầm Hoành cung cung kính kính thi lễ một cái. Cái kia mặt đơ sự tình ngươi thấy thế nào? Cầm Sưởng hơi cúi đầu, trong mắt lăn lăn, ta cảm thấy thái tử phi giữ lại không được. Nhưng đại ca nhị ca bên kia tựa hồ này hai cái thứ không có tiền đồ. Cầm Hoành tức giận mắng một tiếng. Lạnh giọng nói nói, ngày mai ta đem hai bọn họ điều đi, ngươi biết nên làm như thế nào. Cầm Sưởng đáy mắt lướt qua một chút nhàn nhạt đắc ý, nhưng trên mặt lại chưa từng hiện lộ mảy may. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cầm Gia Chu, đáy mắt mang theo vài tia do dự cùng chủ trừ vẻ mặt. Ngươi còn có cái gì khó khăn làm như vậy có thể hay không quá rõ ràng? Cầm Sưởng bày làm ra một bộ có chút e ngại bộ dáng, quay lại nếu như đại ca nhị ca trở về biết được việc này, vậy ta ngươi sợ cái gì? Cầm Gia Chu quát lạnh một tiếng, ngươi là bọn họ thân đệ đệ, chán ở dê lẽ lại hai người bọn hắn cái bất hiếu tử còn dám bắt ngươi khai đao? Cầm Sưởng nhíu môi, dưới đáy lòng khinh thường thầm nghĩ, này có thế không nhất định, ngươi cho là bọn họ hai có thể là người tốt lành gì hay sao? Ngày mai ta dẫn bọn hắn đi Vong Xuyên tộc địa, đi chiếu cố vị kia tuổi trẻ có tài Đinh Gia Chu. Cầm Gia Chu cười lạnh một tiếng nói nói, ngươi thật tốt nắm chắc thời cơ. Phàm là ngươi có thể vì chúng ta thiên vận trừ mặt này tê liệt, liền cho ngươi ghi lại cái hạng nhất công hân. Thế nhưng là Cầm Gia Chu không nhịn được nói, ngươi còn có cái gì lo lắng, cùng nhau nói ra. Lê mê chậm chạp khó thành đại sự lao thất đứa nhỏ này làm việc, quyết đoán thủ đoạn, toàn cùng lao đại lao nhị trên lệch rất xa. Nếu không thì phụ thân cùng nhau đem độc cô linh bọn họ cu nở dê phân công đi. Cầm Gia Chu bận bịu lắc đầu, như thế cũng quá rõ ràng. Không thành kẻ hèn mọn một cái độc cô linh, ngươi chán nở dê lẽ lại còn ứng phó không được. Cầm Sưởng nhịn không được cười khổ một tiếng, phụ thân, độc cô linh đã đi vào tiền tôn cảnh thời đỉnh cao, nhi tử cùng hắn đối đầu, không có phần thắng chút nào nha. Cầm Gia Chu thầm mắng một tiếng đồ vô dụng, lạnh mặt nói, đi.